Chương 389, Vườn. Vậy ngươi có một số việc, chờ ta trở lại, sẽ nói cho ngươi biết. Vệ trường quân cũng nhìn nàng, nhưng ánh mắt có chút né tránh, giống cái ngây ngô mao đầu tiểu tử, đã làm sai chuyện, tại người trong lòng trước mặt không biết làm sao. Thẩm Thanh Lan đột nhiên lại cười cười, tốt. Vệ trường quân đáy mắt thoáng chốc tuôn ra ánh lửa, hắn đưa tay muốn sờ nàng, thò đến giữa không trung, lại câu thúc thu hồi đi, lại lên ngựa, ta đưa ngươi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, đừng chậm trễ thời giờ của ngươi. Vệ trường quân ánh mắt kể cận nàng, ôn nhu lại kiên trì, nhường ta đưa ngươi. Tốt, đi hạm đạm viên. Vệ trường quân gật đầu, đi tìm Diêu Thái Thái. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vệ trường quân quay đầu dặn dò sau lưng thị vệ, tại bậc này ta. Cưới ngựa đi tại cửa kính xe bên cạnh, chẳng biết tại sao đâu, trong lúc nhất thời, hai người nhưng lại không có lời nói. Xe chậm, ngựa chậm. Hôm nay thật là kỳ quái, có ánh nắng lại không ấm áp, rét lạnh thiên không gió tiếng, không khoát trên đường cái chỉ có bánh xe nghiền qua khối băng vó ngựa nhẹ nhàng lẹ xẹt thanh âm, có chút kỳ diệu. Thẳng đi ra hơn 10 trượng, Thẩm Thanh Lan tay lược buông lòng động, màn xe đi xuống một khúc, che khuất nàng nửa mặt, vệ trường quân như là lập tức liền kinh hoàng, mạnh nhìn qua, vội vàng mở miệng, Diêu Thái Thái làm người không sai, ngươi nhiều cùng nàng lui tới, cũng có thể phái nhàn khi. Thẩm Thanh Lan bị hắn có chút thất kinh lời nói sửng sốt hạ, phản ứng kịp là hắn cho rằng chính mình muốn ném đi mảnh không để ý tới hắn, mím môi cười một tiếng, tốt. Lại hỏi, ngươi cùng Diêu tiên sinh rất quen thuộc, vệ trường quân lại mười phần nghiêm túc nghĩ ngợi, xem như có chút giao tình, là cái nho thương, nặng tín nghĩa. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, cái này đánh giá rất cao. Đề tài bởi vậy mở ra, hai người cách nửa rũ xuống mảnh, nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói đôi lời. Thẩm Thanh Lan kỳ thật có nhiều chuyện muốn hỏi hắn, nhưng nghĩ đến ly biệt sắp tới, căn bản nhất ngôn khó nói hết, không bằng không nói. Ngược lại là vệ trưởng quân, ngoài ý muốn nhiều, dặn dò cái này, dặn dò cái kia, một hồi nói mấy thứ hội châu được thưởng chỗ, một hồi còn nói, như là không nổi, chờ ta trở lại, lại cùng ngươi cùng đi. Một hồi nói ít đi lô ra đi lại, một hồi còn nói, như là từ chối không được, liền cứ gọi thượng Diêu Thái Thái cùng đi. Thẩm Thanh Lan trong lòng sinh nghi, hỏi, lô ra có cái gì ăn người hổ? Vệ trưởng quân như mày, không có hổ, lại có chỉ sói. Thẩm Thanh Lan hoang mang, một cái quan văn trong nhà nuôi chỉ sói cả vườn nữ quyến, vạn nhất tổn thương nên làm sao đây, lại vạn nhất làm sợ khách nhân làm sao bây giờ, may mắn chính mình ngày đó không có chạy loạn, bằng không, còn có thể trở thành sói đồ ăn, nghĩ như vậy, rụt cổ, quả thật khiếp đảm. Ta sẽ không chủ động đi, vô duyên vô cớ. Các nàng cũng sẽ không mời ta, Lô Thái Thái nếu là có chuyện, tìm ta mẫu thân chính là, tìm không thấy trên người ta. Vệ trường quân mày ngầm ưu, khó mà nói, ngươi nhớ ta mà nói chính là. Thẩm Thanh Lan càng hoang mang, kêu lên Diêu Thái Thái có ích lợi gì ta nếu là thật sự cùng con kia sói hoan ra ngõ hẹp, còn có thể hô to Diêu Thái Thái đến hỗ trợ đánh sói nhưng không tìm căn nguyên đào để, gật gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Đưa đến hạm đạm viên cửa, xe ngựa dừng lại. Vệ trường quân xuống xe đến phù nàng, nha đầu thấy hắn đoạt chính mình sai sự, cũng không biết làm sao, Thẩm Thanh Lan chần chờ một lát, không khiến hắn bắt tay, chính mình níu chặt tay áo của hắn, cũng xem như cho mặt mũi. Vệ trường quân không có miễn cưỡng, trong mắt đong đầy tươi cười, thẳng tràn ra tới, tại màu trắng ánh nắng cùng băng tuyết chiếu dọi xuống, lắc lư được Thẩm Thanh Lan đầy mặt đỏ bừng. Vào đi thôi. Vệ trường quân cười, cười đến tràn đầy không tha. Thẩm Thanh Lan nhìn hắn. Nhẹ giọng dặn dò, trên đường chú ý an toàn. Vệ trường quân Mỹ được thiếu chút nữa không có kéo căng ở, ho nhẹ một tiếng ổn định, Tiết Dương cùng Mạc Gan đều tại Hội Châu, ta làm cho bọn họ cách tam xóa ngũ qua một chuyến, ngươi muốn có chuyện gì, xin cứ việc phân phó bọn họ. Tiết Dương luôn luôn không rời ngươi, ngươi vẫn là mang theo hắn đi đi. Vệ trường quân ánh mắt càng mềm mại, ngươi theo ngươi thời gian cũng dài, lưu lại ngươi bên này ta cũng yên tâm. Thẩm Thanh Lan chỉ cảm thấy trong lòng ấm được hóa, gật gật đầu, đi trên bậc thang đi vài bước, lại quay đầu, đi sớm về sớm. Vệ trường quân nhìn theo kia lau nhạt tử như mộng thân ảnh đi vào trong viện, hắn nửa bước cũng chuyển không ra, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay áo, khỏe môi điểm điểm gợi lên, càng vểnh càng cao, cuối cùng, không thể nhịn được nữa cười rộ lên. Thẩm Thanh Lan đâu, cách đã lâu không gặp người, ngày ngày đêm đêm lo lắng, tích góp đầy bụng lời nói. Thình lình lâu liền như thế ở trên đường vô tình gặp được, lại như thế vội vàng cáo biệt, muốn nói, một câu chưa nói, muốn hỏi, một chữ chưa hỏi, lần sau gặp lại, tổng muốn tại 3-4 tháng sau a, như thế tính toán, Thẩm Thanh Lan lại phiền muộn đứng lên. Một cái năm kim hoa giáp lao hầu mang theo hai cái tuổi trẻ nha đầu bước nhanh đi đến, tươi cười chất đầy mặt, Thẩm tiểu thư đến, mau mời mau mời, thái thái từ sớm liền chờ. Thẩm Thanh Lan nhìn lao hầu tuổi tác tuy lớn, nhưng tóc sơ được cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt thanh minh đoan chính, quần áo ăn mặc chỉnh tề thanh lịch lại không mất thưởng thức, liền biết thân phận không phải bình thường, cười hành lễ, làm phiền mẹ tự mình đến tiếp. Lao hầu sai sau nửa bước tránh đi nàng lễ, nhìn nàng ánh mắt lại biến khác biệt, hơi có chút tán thưởng, lại cười nói, Thẩm tiểu thư lễ này nhưng liền chết sát ta cái này lao nô mới, bên này thỉnh. Mẹ thỉnh. Thẩm Thanh Lan trong lòng không dám xem nhẹ lao hầu, nôn từ đặc biệt cung kính. Một đường đi trong, Thẩm Thanh Lan thoải mái đánh giá bên đường cảnh sắc, chỉ thấy hành lang tấp tấp hoa văn màu, đường cong phiền phức mềm dẻo, dùng sắc tươi đẹp đoan trang, cùng thân châu ngắn gọn, hội châu thô lỗ cùng đều không giống nhau. Hành lang ngoài chính là hoa viên, hòn giả sơn trùng điệp, trên tảng đá che băng tuyết, trong sáng thuần khiết, một cái ngũ thước rộng tiểu cử, yên lặng nước ngưng băng, vốn lượn đi xa, còn lại mặt cỏ đều thành tuyết, chỉ có lung linh đỉnh sau tuyết tùng. Thay vài chu nộ phóng mai vàng tàng tiểu, càng lộ vẻ hai mắt tỏa sáng. Đến trước, Thẩm Thanh Lan suy đoán qua, nếu là tài đại khí thô Diêu tiên sinh vì ái thê chuyên làm vườn, kia nhất định là ôm thiên hạ thịnh cảnh, tận này xa hoa. Xa hoa lộng lẫy, được mắt xem thật cảnh, lại là có khác cảm xúc, mỹ là mỹ ư, cho dù không phải lúc trước nghĩ như vậy cố ý đắp lên, mà là liếc nhìn lại, lỏng lẻo rõ ràng, đại khí chung có dịu dàng, trong lòng không khỏi suy đoán đây là nơi nào phong cách. Đằng trước một vùng thanh tàn tường, đầu tường phập phồng như sóng, bảo bình bên cạnh, cao lớn tuyết tùng sau lộ ra tường trắng ngói lưu ly, có cái đào hồng quần áo nữ tử lồng tay nửa ỉ tại cửa ra vào, cất giọng cười dài. Theo gió hóa làm xuân chuông. Thẩm tiểu thư, ngươi xem ta cái này vườn đẹp mắt không? Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu thấy Diêu Thái Thái, người cảnh lẫn nhau hòa hợp, mỉm cười cười nói, mang nghiên lịch sự tao nhã, tự nhiên thành thú vị. Diêu Thái Thái cười ha ha, ngoắc gần, cùng nàng xuyên qua bảo bình môn đi trong đi, quá môn gặp phòng, đang bậc nhập thất, Thẩm Thanh Lan liếc mắt liền thấy trên tường treo một bức mỹ nhân xuân ngủ đồ, họa trung mỹ nhân tiểu mỹ, thần thái lười biếng. Cùng Diêu Thái Thái rất có vài phần rất giống, không khỏi cười nói, ta xem như biết, Diêu Quá Thái nguyên tới là từ trong bức họa kia đến.